Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 901, chương 897, Tử vong linh thần phân thân. Chu Hạo sinh mệnh phân thân cùng tử vong phân thân còn đang nghiên cứu trái cây. Hắn mơ hồ có khả năng ở phía trên cảm nhận được sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc gợn sóng. Bất quá này gợn sóng lại cực kỳ mỏng manh. Đây cũng là trái cây phá toái nguyên nhân. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên Chu Hạo trong lòng hơi động. Đúng rồi, trước đó là bản nguyên tinh thạch cảm ứng được sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả dị thường. Xem một thoáng bản nguyên tinh thạch có thể hay không xúc động. Hắn hiện tại là bản thể cùng hỏa hệ phân thân dung hợp lại cùng nhau. Sinh mệnh phân thân cùng tử vong phân thân là độc lập. Tâm niệm vừa động, bản thể tiến vào ứng long trong tháp, tử vong chân thần phân thân trong nháy mắt dung nhập vào bản thể bên trong. Chu Hạo cẩn thận nhìn trước mắt linh quả, một tia linh hồn phụ ở bên trên. Hắn đầu tiên là kiểm tra một hồi sinh nguyên chi quả. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lại kiểm tra một hồi tử nguyên chi quả. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu đại biểu cho tử vong bản nguyên tinh thạch điểm sáng hiển hiện. Sau đó Chu Hạo quan sát tử nguyên chi quả tại hắn linh hồn hạ vậy mà từ từ biến hóa bộ dáng. Toàn bộ tử nguyên chi quả vỏ ngoài tựa hồ biến thành một mảnh tinh không sáng chói. Vùng trời chớp động lên từng tia điểm sáng. Tình cờ còn có giống như lưu tinh kỳ dị quỹ tích xẹt qua. Những điểm sáng này, quỹ tích đều hiện ra màu đỏ sậm. Một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo bị Chu Hạo cảm ứng được. Này là tử vong pháp tắc gợn sóng. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc, cơ hồ là hoàn toàn đối lập. Sinh mệnh pháp tắc là ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nhưng là tử vong pháp tắc lại vô cùng âm lãnh, tựa hồ thôn phệ lấy sinh mệnh khí tức, để cho người ta sợ hãi. Từng đạo điểm sáng không ngừng chớp động, bất quá chỉ có cực một số nhỏ có, mặt khác đại bộ phận hoàn toàn bày biển ra màu đỏ sậm. Cũng không có có chỗ đặc thù, Chu Hạo ý thức lại tới này một tia còn sót lại thịt quả trước. Ông... Phía trên giống như là có huyết dịch đang chảy, đủ loại kỳ dị gợn sóng, khiến cho Chu Hạo ý thức lập tức xa vào đến trong đó. Hắn tựa hồ biến thành huyết dịch một loại, tại toàn bộ trong máu không ngừng chảy xuôi, đi cảm thụ cái kia từng đạo kỳ dị gợn sóng. Này chìm xuống vào, thời gian liền đi qua một tháng, nắm tay bên trong linh quả. Chu Hạo tử vong chân thần phân thân bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Thu hồi ý thức của mình. Vừa rồi loại cảm giác này. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Ứng Long Thần Vương. Đúng. Lúc trước Ứng Long Thần Vương thi triển bí pháp mang ta sớm tiếp xúc đến hỏa hệ hỏa giáp thân áo. Nghĩa cùng sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Vừa rồi cảm giác cùng lúc trước sớm chạm đến hỏa hệ áo nghĩa cảm giác rất là tương tự. Chu Hạo chấn động trong lòng. Hắn vẻn vẹn ý thức kiểm tra một hồi này tử nguyên chi quả. Vậy mà tương đương với thần vương thi triển bí thuật cường đại. Lúc trước Ứng Long Thần Vương thừa nhận thi triển bí thuật đối với hắn gánh vác rất lớn. Hiện tại vẻn vẹn một khỏa trái cây liền làm được. Xem một thoáng hiệu quả. Chu Hạo ngồi xếp bằng, ổn định lại tâm thần, một tĩnh hạ tâm, rất nhiều đối với tử vong pháp tắc áo nghĩa xúc động bắt đầu không ngừng dũng mãnh tiến ra. Quả nhiên, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kích động, này chút xúc động, bình thường là rất khó xuất hiện một lần, bây giờ lại kéo dài không ngừng. Tử vong, tại cùng sinh mệnh kết thúc, bất luận cái gì sinh mệnh, có bắt đầu. Liền có kết thúc, tại thai nghén bên trong sinh ra, tại sau khi chết cũng có thể lần nữa trùng sinh. Chu Hạo nhìn xem Thánh Nguyên Tông lưu lại một chút liên quan tới chết nguyên chi nguyên áo. Nghĩa tin tức, tử vong của hắn pháp tắc tại mấy tháng trước đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo đang ở lĩnh ngộ lấy chết nguyên chi nguyên áo nghĩa. Thế nhưng trước đó không có đầu mối, Chu Hạo đoán chừng ít nhất cần mấy trăm năm thời gian mới có thể đột phá. Thế nhưng hiện tại hắn đối với tử vong chi nguyên nhận biết tựa hồ tại chậm rãi càng sâu. Một năm, hai năm, ý thức của hắn thỉnh thoảng tiến vào tử nguyên chi quả bên trong. Quan sát những cái kia kỳ dị gợn sóng. Mỗi một lần qua đi, hắn luôn có rất nhiều linh cảm. Tử vong pháp tắc đang thong thả tiến bộ. Trong nháy mắt thời gian đã qua 10 năm, trước mắt hào quang màu đỏ sậm chớp động lên, tản ra từng tia kỳ dị gợn sóng. Này gợn sóng rất là kỳ dị, mặc dù tràn ngập khí tức tử vong, thế nhưng cẩn thận cảm thụ, này chút khí tức tử vong bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Rất là mâu thuẫn, bỗng nhiên, này hào quang màu đỏ sậm nhất biến. Phía trên chỗ có khí tức bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Cùng lúc đó, Chu Hạo trên mặt lộ ra nụ cười. Cái này là tử vong chi nguyên sao? Cái gọi là vật cực tất phản. Sai hết toàn thịnh mở thời điểm liền bắt đầu hướng đi suy bại. Mặt trăng nhất tròn ngày đó liền là nó thu nhỏ tàn khuyết bắt đầu. Sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc mặc dù hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là sinh mệnh pháp tắc nồng đậm đến cực hạn cũng có thể khiến cho sinh mệnh không chịu nổi mà. Tử vong pháp tắc nồng đậm đến cực hạn thậm chí sẽ có sinh cơ xuất hiện. Cho nên không chỉ sinh mệnh pháp tắc có khả năng phục sinh người khác. Tử vong pháp tắc cũng được. Cả hai đại biểu cho sinh mệnh hai loại cực hạn, như là thái cực đồ, phân biệt rõ ràng nhưng lại đan vào một chỗ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy nụ cười, ngoài ra còn có một tia khó có thể tin, vẻn vẹn 10 năm, hắn vậy mà hoàn toàn đụng chạm đến chết nguyên chi nguyên. Bắt đầu đột phá, Chu Hạo lúc này đang đứng tại tưởng viên ngoài thành mặt một chỗ. Trước đó hắn cảm ứng được chính mình tử vong pháp tắc sắp đột phá, cho nên nhường Tiểu Kim sớm ra khỏi thành. Ông, giữa thiên địa bỗng nhiên một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện, đem Chu Hạo tử vong chân thần phân thân chung quanh khu vực toàn bộ bao phủ. Trong hư không, trống rỗng xuất hiện từng đạo hào quang màu đỏ sậm, bắt đầu không ngừng dung nhập Chu Hạo trong cơ thể. Chu Hạo thân thể bắt đầu thuế biến. Qua mười mấy phút, cỗ này thuế biến cuối cùng kết thúc, cảm thụ được tăng lên dữ dội thực lực. Chu Hạo mỉm cười. Tử vong của hắn pháp tắc cũng đột phá đến linh thần cảnh giới. Vẻn vẹn thời gian 10 năm, ta liền đã đột phá. Này so với lúc trước ứng long thần vương chỉ bảo nhanh hơn. Lúc trước ứng long thần vương dẫn hắn sớm tiếp xúc đến sinh sôi không ngừng áo nghĩa. Thế nhưng hắn hao tốn 50 mấy năm mới cuối cùng đột phá đến linh thần cảnh giới. Mặc dù lúc trước hắn trọng điểm quan sát là hỏa giáp thân áo nghĩa, sinh sôi không ngừng áo nghĩa chẳng qua là thô sơ giản lược. Thế nhưng hơn 50 năm thời gian cũng rất ngắn, giống Chu Hạo lôi điện pháp tắc bị nhốt chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong mấy trăm năm cũng có. Thể thấy được hắn đột phá gian nan, này cũng nói tử nguyên chi quả nghịch thiên chỗ. Mạc Vân Lĩnh ghi lại tin tức chỉ nói là tử nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả có thể tăng tốc lĩnh ngộ sinh mệnh chi nguyên. Tịnh hóa, tử vong chi nguyên, tước đoạt bốn loại áo nghĩa. Hiện tại ta vậy mà bằng này cấp tốc đột phá đến linh thần cảnh giới. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi, nếu có cái này tác dụng, Mạc Vân Lĩnh khẳng định sẽ ghi chép xuống tới. Trước đó tương viên thành chủ biết đến cùng Mạc Vân Lĩnh cũng giống nhau. Điều này nói rõ 3.000 đại thế giới đối với sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả nhận biết đều là như vậy. Chu Hạo tâm niệm vừa động. Sinh mệnh linh thần phân thân tản ra một tia ý thức tiến vào sinh nguyên chi quả bên trong. Một đạo tinh không sáng chói xuất hiện tại hắn trước mắt. Mặt trên còn có từng tia gợn sóng chớp động. Ngoài ra quả trên thịt cũng có ba động kỳ dị. Này là sinh mệnh chi nguyên gợn sóng.